Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người thấy mùi vị bạc hà lẫn vào trong không khí. Cô hít sâu mấy lần, giãn người giang tay ra, đột nhiên có một cảm giác đau đớn tê dại. Ông trời ơi, cô bị điện giật rồi hả? Có lẽ là cô nhầm, ngoài cửa sổ làm sao có thể có điện. Cô lại vươn tay ra ngoài cửa sổ, tay lại cảm thấy đau, ngoài cửa sổ thật sự có dòng điện. Trong lòng cô kinh sợ, vô vàng đi tới chỗ gọi điện thoại, phát hiện điện thoại đã bị mất. Vô vàng gọi hệ thống thông tin liên lạc phòng quản lý, nhưng hệ thống cũng bị hỏng, ngay cả tivi cũng không lên. Cô vội vã chạy đi mở máy vi tính cũng không lên, không thể mở máy được. Cô sợ hãi muốn mở cửa chính ra, lại phát hiện mình bị khóa bên trong, cửa không thể mở ra được. Làm sao có thể? Cô tuyệt vọng tự trấn tĩnh lại, ủ rũ cúi đầu phát hiện mình không thể làm được cái gì, điện thoại cũng bị tên móc túi cướp mất. Cô bị nhốt rồi sao? Trong đầu cô hiện ra hình ảnh trong công viên Kizura, khủng long bị giam ở hàng rào điện cao thế. Đây chính là hoàn cảnh của cô bây giờ. Đây là một sự mỉa mai rất lớn. Cô ở trong một tòa nhà hiện đại nhất, bảo vệ 24 giờ, có máy tính giám thị hệ thống, tường ngoài có tuyến hồng ngoại, máy theo dõi, cái gì cần có đều có. Nhưng cô lại bị giam, hơn nữa không có ai biết cô đã xảy ra chuyện gì. Ai có thể cứu cô đây? Nhưng nếu như không có người đến, cô sẽ... Càng nghĩ càng sợ, cô chưa từng trải qua cảm giác như vậy, kích động không thể kiềm chế được, cô khóc giống lên. Thiên Ái đã xảy ra chuyện gì? Quan Tuần Giã ngồi nhìn cử chỉ khác thường của cô trên màn hình máy vi tính, kinh ngạc vội tắt máy tính. Đang ở trong hội nghị, vội vàng đi ra ngoài. Cán bộ cao cấp nhìn tổng giám đốc tự nhiên rời đi, tất cả trợn tròn mắt nhìn. Michen kêu lên phía sau. Tổng giám đốc, hội nghị... Cậu giúp tôi chủ trì cuộc họp. Anh vội đi vào thang máy. Quyết định trọng đại cần xem xét, chờ tôi trở lại thì giải quyết. Anh vội vàng giao phó, cửa thang máy đóng lại. Chạy như bay đến nơi ở của Thiên Ái. Anh mở cửa xe đi xuống, phía sau lại có người lái xe máy va vào. Anh không để ý tên lái xe máy kia, lập tức đi vào phòng quản lý hô to. Tôi muốn tìm tiểu thư Trầm Thiên Ái. Đúng vậy, phòng quản lý gọi điện thoại vào phòng cô. Thiên Ái nhận được điện thoại. Xin hãy cho anh ấy lên. Quan Tuần Giã cầm thẻ khóa cửa, trực tiếp tiến vào cửa chính, đi vào thang máy lên tầng. Anh đi đến thì thấy cửa mở ra một khe hẹp. Cửa chính mở. Anh đẩy cửa đi ra vào trong nhà, theo bản năng đóng cửa khóa lại. Thiên Ái. Thiên Ái như đang nằm mơ. Làm sao cô có thể nghe được tiếng gọi của Tuần Giã được? Cô không tin được mà đi vào phòng khách, vui mừng như điên lao vào lòng của anh. Tuần Giã, anh đến thật tốt quá. Thật kỳ lạ, em giống như bị giam vậy. Em đang đùa hay sao? Mới vừa rồi phòng quản lý gọi không phải em nói điện thoại sao? Cho nên anh mới lên được. Cửa cũng mở ra, cho nên anh trực tiếp đi vào. Cửa vừa mới mở ra, đó là lối trốn thoát duy nhất. Hiện tại thì sao? Anh đã khóa nó lại rồi. Tại sao anh lại khóa cửa lại? Hiện tại chúng ta không thể ra được. Chân mày anh nhíu lại. Thiên Ái rốt cuộc đang nói cái gì? Làm sao không thể ra được? Anh không hiểu nên đi ra cầm tay nắm cửa, sau đó há hốc mồm, cứng lưỡi phát hiện bọn họ đã bị khóa trái ở trong phòng. Anh không phải có điện thoại di động sao? Ừ. Quan Tuần Giã sờ tay vào trong túi quần, nhất thời sắc mặt thay đổi. Không thấy điện thoại đâu nữa, nhất định người lái xe máy vừa rồi. Anh đơn giản giải thích tình huống vừa rồi. Nhưng em không có nhận được điện thoại của phòng quản lý. Thiên Ái mơ hồ nói. Rõ ràng có mà, nếu không phòng quản lý làm sao có thể cho anh tới đây. Anh cũng nghe thấy tiếng của Thiên Ái nữa. Anh dùng điện thoại liên lạc phòng quản lý nhưng vẫn không gọi được. Đường truyền đã bị đánh cháo, nhất định là bị trộm nghe, thậm chí dùng công nghệ kỹ thuật ngụy trang giọng của em, khi phòng quản lý gọi cho em thì sẽ được truyền tới điện thoại của hắn. Quan Tuần Giã phát hiện chỗ không đúng. Tivi không thể mở được, điện thoại không thông, máy tính cũng không bật được. Không chỉ có thế, bên ngoài ban công còn có dòng điện. Thật sự là không thể gọi cho bất cứ ai. Chúng ta đã bị giam ở đây, Trầm Thiên Ái tuyệt vọng nói. Lúc này trong một căn phòng kín đáo có hai người đàn ông đang đập tay. Một kết quả hoàn hảo, Lãnh Tần Vũ nói với một người đàn ông khác. Kỹ thuật của cậu cũng không tồi, nghe trộm, giọng ngụy trang, phá thiết bị bảo vệ, thậm chí còn đem virus xâm nhập vào máy Thiên Ái. Thật thiệt thòi cho cậu. Người đàn ông hào sảng cười. Những thứ này không có gì, ngược lại thừa dịp tiểu thư Trầm không có ở nhà, đã lắp đặt một hệ thống điện ở ngoài ban công để bọn họ không thể chạy trốn và cầu cứu. Cái này mới thật sự công phu. Họ vừa nhìn qua hình ảnh trên webcam, biết được Quan Tuần Giã đi tới, vô vàng bấm các bộ phận thiết lập tuyến hồng ngoại, khiến cửa chính tự động mở ra. Anh một câu, tôi một câu, trong đó ẩn giấu mục đích từ từ hiện ra ngoài. Lãnh Tần Vũ gật đầu cười nói. Tôi không hiểu tính cách của người phụ nữ, nhưng tôi biết rõ là quan Tuấn Dã rất thích tiền ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net